Chương 2885, Tiêu Diêu Môn nghe lệnh. Theo ta đi ra Bất Tịnh Uyên. 2. Thế nhưng là, nếu như không đi ra, nếu như trơ mắt nhìn xem vô tội nguyên ổ thôn thôn dân chết đi. Lương tâm của bọn hắn làm sao có thể an tiểu sư muội sau khi tỉnh lại, phát hiện bởi vì chính mình mà tạo thành vô tội thương vong, lại nên cỡ nào tự trách ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Lạc Vũ đông nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trợ to, nước mắt không tự chủ đã tuôn ra hốc mắt. Đại sư huynh ngươi rốt cục tỉnh. Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Vũ đầu, thanh âm khàn khàn nhu hòa, thật xin lỗi, tiểu thất, còn có mọi người, để các ngươi lo lắng. Lạc Vũ lắc đầu, nâng lên lượn quanh hai mắt đấm lệ nhìn Vân Nhược Hàn, đại sư huynh, không sao đúng không, sẽ không lại chết đúng không. Vân Nhược Hàn gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu phảng phất có thế chảy ra nước, đại ca đã đáp ứng tiểu thất, muốn một mực thủ hộ ngươi, thẳng đến hắn tiểu thất đoạt lại vốn nên thuộc về hắn vinh quang, đứng lên đỉnh phong. Thẳng đến, tiểu thất cũng không tiếp tục cờ ơn lờ hắn. Lạc Vũ vui vẻ cười lên, như cái không có lớn lên tiểu hải tử. Tiêu Diêu Môn những người khác cũng đều xúm lại tới. Đại sư huynh, ngươi thật sự là tiểu thất thân ca ca a, các ngươi đến từ phù không đảo kia rốt cuộc là như thế nào. Địa phương Vân Nhược Hàn vận chuyển một lần linh lực trong cơ thể. Lại cảm giác có hai cỗ năng lượng tại kinh mạch cùng máu thịt bên trong chạy xuôi, tương hố cách ly, lại khi thì tại vùng đan điền giao hội. Một cỗ năng lượng tinh khiết mà ấm áp, một cỗ kha cờ năng lượng hỗn tạp mà ấm lãnh. Nhưng kỳ dị là, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng tại thể nội va chạm, hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Thân là ma thể, vốn nên tại thể nội ngưng kết ma hạch, thay thế rơi đan điền vị trí. Nhưng Vân Nhược Hàn thể nội là không có ma hạch. Cũng liền đại biểu, hắn ma thể không có đại thành, là không có cách nào tấn thăng. Nhưng tương đối, linh thể của hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Về sau hắn vẫn như cũ có thể không chút kiêng kỵ lấy linh khí ngự kiếm, có thể kích phát sơn hải lĩnh vực, có thể từng bước một hướng tu sĩ chính đạo một đường bên trên leo lên, có thể quang minh chính đại lưu tại Tiêu Diêu Môn, lưu tại tiểu thất bên người, lại không cần lo lắng vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Cơ hồ, không có so đây càng tốt kết cục. Lúc trước hắn lựa chọn đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể lúc, không có ý định lưu lại cho mình đường lui. Hắn sớm đã làm xong, một khi bị phát hiện, liền lấy mệnh chuộc tội chuẩn bị. Ai ngờ Vân Nhược Hàn ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Mộ Nhan. Dạng này chuyển cơ, là tiểu sư muội dùng mạng của mình, thay hắn đọ sức trở về. Sư phụ Thạch Thanh đã từng nói, có lẽ, Mộ Nhan sẽ là hắn cùng tiểu thất chuyển cơ. Hắn khi đó không có để ở trong lòng, bây giờ mới biết được, có thể được cái này tiểu sư muội. Đối với Tiêu Diêu Môn, đối với hắn cùng tiểu thất đến nói, là bực nào may mắn. Vân Nhược Hàn chậm rãi đứng lên nói, Lao Tam, ngươi ở đây trông coi tiểu sư muội. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, thanh âm trầm thấp bình tĩnh, lại lộ ra lạnh thấu xương túc sát, bọn này tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lại ngay cả heo chó cũng không bằng. Vì lợi ích, ngay cả mình con dân đều có thể tùy ý tra tấn hãm hại. Bọn hắn không phải gọi chúng ta tà ma sao, vậy chúng ta liền để bọn hắn kiến thức một phen, nghĩ từ tà ma trên tay thu hoạch lợi ích, phải bỏ ra như thế nào. Đại giới Tiêu Diêu Môn nghe lệnh theo ta đi ra Bất Tịnh Uyên. Vâng, đại sư huynh. Ba Bất Tịnh Uyên bên ngoài. Lộ ra nụ cười dữ tợn, ngay tại cha tấn Lâm Thiếu Mẫn một nhà cùng nguyên ổ thôn thôn dân đám người, đột nhiên cảm giác truyền tống quang môn run run một hồi. Chương này xong.